Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, động lực hạt nhân cùng thi thắng báo danh. Trình Lâm đẩy ra trong đám người, cúi đầu liền nhìn thấy trên điện thoại di động trực tiếp gian hình ảnh. Giờ khắc này hình ảnh chính từng bước rút ngắn, có thể nhìn thấy ở tế đàn kia tầng thứ nhất chính diện. Mỗi cách một khoảng cách, liền có một cái cửa đá thật to, con số là 13 cái, cụ thể dáng dấp còn không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra có mấy mét cao. Mà tiếp đó, theo màn ảnh rút ngắn, Trình Lâm liền nhìn thấy một cái trong đó cửa lớn, số 7 cửa lớn, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ đến, dựa vào tia sáng, có thể nhìn thấy cửa lớn mặt ngoài kia kỳ quái trang sức hoa văn. Hoa văn bản thân không nhìn ra cái gì tin tức, chỉ là lộ ra cổ thần thánh ý vị cùng với một ít dị vực phong tình. Trình tự cung cấp kiến trúc bản vẽ, trên đại thể noi theo trái đất phong cách thiết kế, thế nhưng cụ thể trên lại cùng đã tồn bất luận cái gì thiết kế đều không giống nhau. Thêm vào một điểm tâm lý ám chỉ, rất dễ dàng liền bị nhìn ra, dị vực phong tình đi ra. Người khác không nhìn ra hoa văn này hàm nghĩa, nhưng Trình Lâm tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra được. Đây là đại diện cho số 7 tông đồ, số 7 cửa lớn. 13 tòa cửa lớn phân biệt đối ứng tông đồ cùng với thánh nữ Kiều Á. Báo trước 13 người cộng đồng thủ vệ thánh giả tiên tri. Cái này cũng là một loại vinh quang. Đây chính là những thế giới khác kiến trúc sao? Xem ra thật rất thần bí ha. Không biết bên trong đến cùng có cái gì. Bất quá nếu có hệ thống phòng ngự, ở trong đó khẳng định có rất trọng yếu đồ vật. Không đúng vậy sẽ không có lớn như vậy sức mạnh thủ vệ. Một người đeo kính nam sinh phân tích nói. Trình Lâm yên lặng liếc mắt nhìn hắn. Lòng nói ở trong đó xác thực gửi một cái món đồ trọng yếu chính là hắn lưu lại, thánh vật. Càng cụ thể chút chính là mình nguyên vị áo khoác. Hy vọng đến thời điểm các ngươi có thể yêu thích. Trình Lâm trong lòng lầm bầm. Liền nhìn thấy trong hình xuất hiện một vị bề ngoài xấu xí người tu hành. Hắn ăn mặc rất kỳ quái. Dĩ nhiên là một cái vô cùng dài rộng áo choàng. Sau đó, màn ảnh kéo xa, vị này người tu hành thân thể bỗng nhiên bỗng dưng biến lớn hơn rất nhiều. Phảng phất một người bình thường chớp mắt tăng vọt thành người khổng lồ xanh. Quần áo đột nhiên bị trống lớn lên. Hình ảnh hiệu quả kinh người. À, đây là biến thân sao? Hẳn là thể năng hệ người tu hành đi. Không trách phải mặc lớn như vậy áo choàng. Ai, ngươi nhìn, hắn ra tay rồi. Chỉ thấy vị này thể năng hệ người tu hành ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bỗng nhiên ngồi xổm xuống trung bình tấn. Lập tức một quyền liền hướng đại môn kia oanh kích tới. Oanh! Cầm máy quay phim thợ quay phim tựa hồ bị sợ hết hồn. Hình ảnh run run một hồi, dẫn tới trong gian trực tiếp nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ánh đèn quét tới, cũng chỉ gặp kia cao mấy mét cửa đá mặt ngoài xuất hiện rõ ràng rạn nứt. Dường như mạng nhện bình thường, người tu hành kia nhìn khá là phấn chấn. Hít sâu, sau lần thứ hai bắt đầu liên tục oanh kích. Nắm đấm đánh cửa đá ầm ầm run rẩy, đầy đủ lại đập phá hơn 10 quyền, cửa đá kia mới cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm mà tan, người tu hành kia cũng thân thể cấp tốc thu nhỏ lại. Lảo đảo thối lui, hiển nhiên liên tục triển khai dị năng tiêu hao khá lớn. Mà theo cửa đá phá nát, trực tiếp màn ảnh cũng cấp tốc rút ngắn, 3 giây sau. Một người học viên không nhịn được nói, màn hình đen rồi, chỉ thấy toàn bộ hình ảnh đều là đen thùi lùi, một điểm ánh sáng đều không, liền phảng phất là điện thoại di động màn hình đen bình thường. Giờ khắc này màn đạn cũng nổ, đều đang hỏi, nhưng tiếp theo, màn ảnh kéo xa, mọi người mới cuối cùng thấy rõ, kia trong cửa chính dĩ nhiên là hoàn toàn đen kịt, không. Nói như vậy cũng không chính xác, làm trong màn ảnh một cái tiểu cổ lật cầm cường quang đèn pin hướng bên trong chiếu rọi lúc. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong cửa lăn lộn mây mù. Đúng, liền phảng phất bên trong nhồi đầy sương mù, che chắn tia sáng cùng tầm mắt. Trong hình đám người hình như tại trò chuyện, đại khái mấy phút sau, có mấy cái tiểu cổ lật kết đội, một mặt ngưng trọng bước vào trong cửa. Bóng người của bọn họ cũng cấp tốc biến mất ở trong cửa đá. Sau đó, hình ảnh trở nên trầm mặc. Mọi người bắt đầu căng thẳng chờ đợi. Một phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút đi qua rồi. Mấy cái kia tiểu cổ lật dĩ nhiên phảng phất biến mất rồi bình thường. Căn bản không có phát ra bất kỳ cái gì hồi âm. Trong gian trực tiếp đã có đau, bi, bạn trên mạng bắt đầu soạt, ngọn nến, đồ án cùng, lên đường. Bình an, sau đó bị nhân viên quản lý cấm ngôn. Quay chung quanh thành một vòng nhìn trực tiếp, tam ban các học viên đều không hẹn mà gặp trầm mặc. Sốt sắng lên đến, thần thái căng thẳng, chỉ có Trình Lâm một mặt lạnh nhạt, quay đầu trở về chính mình bồ đoàn, ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Hoa Bội liếc nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi không nhìn rồi, các ngươi xem đi, ta buồn ngủ. Đối với bây giờ tình hình, Trình Lâm không chút nào cảm giác bất ngờ. Thậm chí hắn não bổ đều có thể tưởng tượng ra mấy cái kia tiểu cổ lật tình huống trước mắt. Nhóm đầu tiên phái đi vào thăm dò, thực lực chắc chắn sẽ không kém. Ở tầng một lời nói, bằng mượn thực lực của bọn họ, sinh mệnh chi yêu cũng không phải đến mức có. Bất quá nghĩ ra được, ha ha, liền phải xem vận khí rồi. Trình Lâm trong lòng cảm khái một tiếng, ngửa đầu, chính nhìn thấy trong bầu trời đêm đầy sao nâng một vầng minh nguyệt chói lọi mặt đất. Trong lòng hắn dù gì nói, rốt cuộc vậy cũng là một tòa mê cung a. Đêm này Trình Lâm ngủ đến cũng không yên ổn, dù sao cũng là ngồi ngủ, mặc dù là đối với nhị phẩm người tu hành cũng là cái rất khó chịu sự, đặc biệt là nửa đêm thời điểm buồn ngủ mông lung thời gian, còn bị nổ vang làm tỉnh lại rồi. Hỏi thăm chút mới biết là cửu ti cùng thập ti cũng ở phá hoại cửa lớn. 13 tòa cửa lớn, từng cái bị nổ ra, tiếng đập cửa nghiêm trọng nhiễu loạn hắn giấc ngủ. Cũng may sau nửa đêm còn so sánh an ổn, trời Trình Lâm lại mở mắt ra, thình lình phát hiện trời đã sáng. Ánh nắng sáng sớm rọi sáng mặt đất, trời đất vì đó trong suốt. Trình Lâm mở mắt ra thời điểm, chỉ cảm giác mình hai chân trầm trọng, cúi đầu vừa nhìn, vui vẻ, dĩ nhiên là Hoa Bội nằm nhoài bắp đùi mình trên ngủ say như chết. Đem Hoa Bội đánh thức, hắn mới đứng dậy, chậm rãi xoay người, nhìn thấy Tạ Thanh Kha, liền hỏi, tình huống thế nào, ngươi nói bên nào tình huống. Đều nói, Tạ Thanh Kha cầm một tấm khăn ướt lau khô ráo mặt. Bình tĩnh nói, trực tiếp gian bên kia đến tiếp sau lại đã nếm thử phái người đi vào. Thậm chí còn dùng dây thừng cột người, nhưng cũng vô dụng, một khi đi vào liền phảng phất đá chìm đáy biển. Không thấy tăm hơi, mãi đến tận ở 5 giờ rạng sáng nhiều, mới cuối cùng có người thành công đi ra. Đồng thời còn mang ra đến một cái vật kỳ quái, cùng với tương quan tình báo. Món đồ gì? Trình Lâm làm bộ tò mò hỏi. Tạ Thanh Kha mở ra điện thoại di động, mở ra một bức ảnh đưa cho hắn. Chính là cái này, một loại rất kỳ quái tinh thể. Trình Lâm tiếp đi tới nhìn một chút, trong hình là một cái tay, lòng bàn tay nằm một cái rất nhỏ. Đại khái cùng hòn bi không chênh lệch nhiều màu xanh lam quy tắc tinh thể. Hắn mặt lộ nghi hoặc, nhưng trong lòng đúng rồi, nhưng quả nhiên là động lực hạt nhân a. Bên cạnh Tạ Thanh Kha nói tiếp, vật này bị lập tức đưa đến chuyên gia tổ tiến hành nghiên cứu. Có người nói vô cùng có khả năng là một loại nào đó chúng ta hiện nay vô pháp đạt đến cùng lý giải. Đối linh khí loại năng lượng này vận dụng trang bị, có cực kỳ quý giá trị nghiên cứu cùng giá trị sử dụng. mà thú vị nhất liền ở chỗ, vật này là từ một loại thủ vệ trên người tuôn ra. Trình Lâm gật gù, chính chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên phía trước truyền đến rối loạn. Trình Lâm ngẩng đầu, liền nhìn thấy chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh nhanh chân đi đến. Hô, tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị thi tháng báo danh. Trình Lâm cùng Tạ Thanh Kha liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có chút không tên tâm tình. Thi tháng, rốt cục vẫn là đến rồi. Các học viên dồn dập đứng dậy, nhìn sang, học viện lúc nãy phát thông báo. Liên quan với các ngươi nhập học tới nay lần đầu thi tháng quy tắc đã định đi, liền thả vào lần này trong hình chiếu tiến hành. Tin tưởng các ngươi đã biết rồi liên quan với hình chiếu này một ít tình huống. Ta liền không dài dòng rồi. Uông Đạt Minh mắt nhìn mọi người, dừng một chút, nói, lần này thi tháng, chọn dùng tự nguyện báo danh phương thức, muốn tham gia, lại đây ký một phần văn kiện, sau đó chờ chút thống nhất tiến nhập, tham gia thi tháng, một khi ở thi tháng bên trong có thu hoạch, là có thể căn cứ cống hiến thu được tài nguyên khen thưởng. Những này chờ chút các ngươi sẽ tỉ mỉ hiểu rõ đến. Không tham gia, có thể tiếp tục ở nơi đóng quân tiến hành tu hành. Bất quá như vậy cũng là mất đi thu được thưởng cơ hội. Chính các ngươi cân nhắc. Uông Đạt Minh nói xong, lẳng lặng nhìn mọi người. Các học viên hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên một người hỏi, lão sư, thi tháng, gặp nguy hiểm sao? Uông Đạt Minh liếc mắt nhìn hắn, không do dự, như đinh chém sắt nói, có. Hắn nói tiếp, nếu như không có nguy hiểm, vậy cũng không có cần thiết tự chủ báo danh. Còn trình độ nguy hiểm, ta sẽ không tiến hành bất luận cái gì che đậy. Cùng lần trước xa thành độ nguy hiểm tương đương. Tối thiểu, ở hình chiếu tầng thứ nhất là như vậy. Tu vi đạt đến hai đoạn trở lên. Cách đấu khóa, linh khí điều khiển khóa thành tích ưu tú, dị năng thích hợp chiến đấu. Chỉ cần cẩn thận chút, sẽ không có nguy hiểm đến tình mạng. Nhưng ta cũng không dám đánh cam đoan. Nói chung, thi tháng tồn tại nguy hiểm, trình độ nguy hiểm tùy theo từng người. Cho nên ta sẽ không cổ động các ngươi tham gia, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Các ngươi rất nhiều người cũng đã thành niên, đều hẳn là hiểu được vì sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Tu hành đại đạo không tiến át lùi, nhưng sinh mệnh đồng dạng đáng quý. Quyền lựa chọn ở các ngươi, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian suy nghĩ. Sau 5 phút, hết hạn báo danh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.